Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thiên Ca vừa nói vừa lén lấy chiếc USB trong người ra, sao chép tập tin, sau đó khôi phục trạng thái mã hóa của tập tin trên máy tính. Giang Viện Triều che giấu cảm xúc trên mặt, thay vào đó là vẻ mặt ôn hòa. Được rồi, ba biết rồi, con ra ngoài chơi một lát đi, lát nữa ba dẫn con đi ăn cơm. Nghe Giang Viện Triều nói vậy, Giang Thiên Ca lườm ông một cái. Tuy là đang diễn kịch nhưng có thể đổi từ khác được không? Ra ngoài chơi, nói như thể cô là một đứa trẻ con không hiểu chuyện vậy. Bên ngoài phòng họp là một văn phòng lớn, phần lớn các thành viên trong tổ chuyên án đều ở đây. Nhìn thấy Giang Viện Triều và Giang Thiên Ca đi ra khỏi phòng họp, thấy hai người đi xa, mọi người trong văn phòng liền túm tụm lại, nhỏ giọng bàn tán. Kia là con gái của đồng chí Giang sao? Chỉ là một sinh viên thôi, biết cái gì mà đồng chí Giang lại gọi đến giải mã máy tính. Cô ta nói không mở được, đồng chí Giang vậy mà lại tin. Trò đùa này cũng quá lố rồi. Nghe vậy, có người cười khẩy, nói nhỏ. Nghe nói đứa con gái này của đồng chí Giang trước đây bị đánh cháo, lớn lên ở một vùng quê nghèo khó nào đó ở phía Nam, đến một thời gian trước mới được tìm về. Chắc là đồng chí Giang áy náy nên mới chiều chuộng, để mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm. Trần Kỳ Kỳ liếc mắt nhìn về hướng Giang Thiên Ca rời đi, khịt mũi khinh thường. Lớn lên ở nông thôn, chắc chắn là không có giáo dục, đầu óc rỗng tuếch, chỉ giỏi ra vẻ ta đây. Gà rừng chính là gà rừng, có cho vào lồng son cũng không thể thành phượng hoàng, bản tính thấp hèn, TC không bao giờ bỏ được. Cảm nhận được bầu không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo, Trần Kỳ Kỳ sững người, quay đầu lại nhìn. Lục Chính Tây đang đứng sau lưng bà ta với vẻ mặt lạnh như băng, Giang Thiên Ca đứng cách Lục Chính Tây vài bước. Bị ánh mắt lạnh lùng của Lục Chính Tây nhìn chằm chằm, Trần Kỳ Kỳ sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Tôi, trên trán cô ta túa đầy mồ hôi lạnh, vị đại tỷ này, vừa rồi tỷ nói tôi sao? Giang Thiên Ca ôm tay đi về, đánh giá Trần Kỳ từ trên xuống dưới, sau đó nàng cười nhạo lên tiếng. Tôi là gà rừng hay là phượng hoàng, không cần tỷ quan tâm. Tỷ nên suy nghĩ thật kỹ xem mình là cái gì. Tôi thấy tỷ cay nghiệt miệng thối như vậy, há mồm phun không ra lời hay, ngược lại rất giống chó đất đen thích đi trong rừng tìm thức ăn, nếu không miệng không thể thối như vậy. Cô cái gì, hài kích động như vậy, hắc thổ cẩu đại tỷ. Trần Kỳ Kỳ tức giận đến mức mặt đỏ bừng, bởi vì làn da từ nhỏ đã đen, cô không thích nhất là bị người ta nói đen. Bây giờ Giang Thiên Ca lại mắng cô là đen, mắng cô là chó đen, hơn nữa còn trước mặt Lục Chính Tây. Trần Kỳ Kỳ theo bản năng muốn giơ tay lên, nhìn thấy động tác của cô, Lục Chính Tây quát lạnh một tiếng. Trần Kỳ Kỳ, Giang Thiên Ca cười lạnh, cô muốn đánh tôi, đến đi, tôi chưa bao giờ sợ đánh nhau. Giang Thiên Ca vẻ mặt kiêu ngạo, cô khiêu khích nhìn Trần Kỳ Kỳ. Cô có tin tôi không chỉ có thể đánh cô như tử, còn có thể khiến bố tôi khiến cô mất việc không? Vừa rồi lúc trong phòng họp giải mã tài liệu, có người lén lút tới gần phòng họp, mục đích là gì, không khó đoán ra. Trong tổ chuyên án, e là có người có liên quan đến băng nhóm buôn lậu. Vừa rồi cô và Giang Viện Triều diễn một màn kịch, khiến những người này cho rằng cô không giải được mã tài liệu. Bây giờ, cô dứt khoát diễn thêm một chút, làm tròn vai diễn tiểu thư bốc đồng, giúp Giang Viện Triều dụ rắn ra khỏi hang. Cô ngẩng cao cằm, kiêu ngạo nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là con gái ruột của bố tôi nói gì ông ấy sẽ làm cái đó. Giang Thiên Ca vừa nói vừa liếc nhìn phản ứng của mọi người trong văn phòng. Ra khỏi văn phòng, Giang Thiên Ca liền đi tìm Giang Viện Triều, kể cho ông nghe tình hình mình quan sát được. Giang Viện Triều gật đầu, sau khi gọi người đến sắp xếp một phen, ông nhìn đồng hồ, đã qua giờ tan làm buổi trưa. Giang Viện Triều nói, bây giờ bố đưa con đi ăn cơm trước, con muốn ăn gì? Giang Thiên Ca không có ý kiến gì đặc biệt, tùy bố thôi, bố sắp xếp gì con ăn đó, con không kén chọn đâu. Vân Mộng Hạ Vũ Giang Viện Triều suy nghĩ một chút rồi nói. Bên ngõ Đông Giao có một nhà hàng tư nhân rất ngon, bố đưa con đi ăn nhé, coi như thưởng cho con. Hôm nay Giang Thiên Ca quả thật đã giúp ông một việc lớn. Bản tài liệu kia, mặc dù không ghi chép danh sách những kẻ tham gia buôn lậu, nhưng nó chính là bằng chứng hữu lực nhất để sau này đưa những tên tội phạm buôn lậu này ra trước pháp luật, để chúng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nghe nói là nhà hàng tư nhân, Giang Thiên Ca có chút hứng thú. Vâng, vậy đi chỗ đó đi ạ. Lúc ra ngoài, họ gặp Lục Chính Tây. Giang Viện Triều do dự một hồi, cuối cùng mới cắn răng mời. Tôi và Thiên Ca muốn ra ngoài ăn cơm, Chính Tây, cậu đi cùng luôn. Cách Chương.